Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chàng bản thân mình, trong lòng quá cao, không cho cô bộc lộ cảm xúc. Anh ta yên tâm cái quỷ. Quan Tử Đàn đóng sầm cánh cửa, quyết định nói chuyện một lần cho rõ. Em coi tử tế là cái gì? Nó đối xử với em thế nào? Đừng nói về anh một chút cảm giác em cũng không có. Nếu đã kết thúc, chắc chắn không phải là tử tế nói trước. Cô khép mắt chua chát nói. Quan Tử Tế nói. Trong lòng cô biết cô nợ anh. Anh vì cô quá mức thù thiệt. Mấy ngày này hồi tưởng từng chuyện một, một chi tiết nhỏ cũng hồi tưởng một lần, mới hiểu được anh đã làm bao nhiêu chuyện. Bảo vệ cô như vậy, cô lại không có một chút cảm kích. Để tay lên ngực tự hỏi, với anh, cô quả thật quá mức khinh suất xem nhẹ. Nói một chữ cũng chưa nói. Anh nghe thấy một câu này của em là biết. Em không hiểu nó chút nào. Nó có thể nói gì về em? Quan Tử Đàn thở dài. Anh biết anh không có tư cách đứng đây chất vấn em. Nhưng phẩm tiệp, người nợ em là anh, không phải nó. Nếu em dồn nỗi oán hận với anh đến nó, thì đối với nó rất không công bằng. Cúi xuống, anh ta nói tiếp vẻ tự diễu. Nó khó nghe một chút, nó xui xẻo mới phải làm em trai anh mà thôi. Trừ cái này, nó không làm em thua thiệt gì. Nghĩa gì nó làm cho em còn chưa đủ nhiều sao? Vì em nó vi phạm giao huấn. Lần đầu tiên không để ý đến chuyện anh em như thể tay chân. Vùng nắm đấm đánh anh mình. Vì sao? Bởi vì anh làm cho em đau khổ. Nó thương em như vậy, bảo vệ em như vậy. Cô hơi kinh ngạc, vô ý đổ nước trà lên bàn. Quan Tử Đàn thấy thế, nhanh tay cầm lấy sắp hồ sơ trên mặt bàn. Nhưng cô không nhìn những thứ bể bộn trên bàn, kinh ngạc ngước mắt. Anh ấy đánh anh. Chuyện khi nào? Tuần đầu tiên, khi chúng ta chia tay. Quan Tử Đàn cười khổ. Cũng không phải đùa, nhất định em không biết. Tử tế ra tay đáng sợ thế nào? Nếu để nó điên lên, một cú đấm đủ chết người tại chỗ. Huống chi không chỉ một đấm, vừa ngoan độc vừa chuẩn, thật sự khiến cho anh ta ăn bao nhiêu khổ sở. Bất luận kẻ nào chỉ cần trải qua một lần, cả đời sẽ không dám nghĩ đến chuyện chọc giận anh. Tôi biết, bằng không Tiểu Cố sẽ không bị đánh gãy xương sườn, sau đó chết khiếp khi thấy anh tức giận. Hóa ra lần Quan Tử Đàn bị thương là vì nguyên nhân đó. Mấy người đã thấy rất thê thảm, rất đau đớn. Cô tới bây giờ vẫn không biết, bởi đang còn oán hận vì chia tay, không có cách nào bình tâm tĩnh khí mà hỏi đến anh ta là vì sao. Như khi đó cô và Quan Tử Tề cũng chưa hòa hoãn, vì sao anh lại muốn bảo vệ cô, còn vì cô trút giận xa tay với anh trai. Tôi luôn cho rằng anh ấy được anh nhiều vả mới đến chăm sóc cho tôi, bởi vì lúc nào anh cũng tỏ vẻ không để ý, cho dù có tâm cũng nên là ở đoạn kia thời gian sớm chiều chung sống, tự như cô lâu ngày sinh tình mà không tự giác. Ai mà ngờ được trước đó anh đã tình ý dâu diếm. Quan Tử Đàn lắc đầu. Không, anh không xin nói loại chuyện đó. Bằng hiểu biết của anh về em, một khi không yêu, em sẽ đoạn tuyệt sạch, sẽ về anh. Cũng không cần phương thức quan tâm như thế, đang tìm cách thương hại em. Cho nên anh không nhờ, Tử Tế cũng sẽ không. Nó làm tất cả chỉ đơn thuần là vì yêu em mà thôi. Làm sao có thể? Cô thì thào tự nói, hoàn toàn không thể tin. Cô chưa từng thấy anh nhìn cô mà có sắc mặt tốt một chút. Anh mở miệng ngậm miệng, không bao giờ thốt ra lời hay, nào có vẻ gì là thích. Cô luôn luôn cảm thấy anh khó chịu với cô từ rất lâu. Suy nghĩ của em và anh giống nhau, nhưng Phinh Đình lại hoàn toàn không bất ngờ, mà chỉ hừ nhẹ rồi hát một bài. Em nói anh như mây, không thể nắm bắt. Thật ra là anh không hiểu lòng em. Em nói anh như câu đố, luôn luôn nhìn không rõ. Thật ra là anh dùng lơ đãng che giấu thật tình. Sợ mình quá thâm tình đối với em sẽ tạo cho em gánh nặng, cho nên không dám tựa vào em thật gần. Đã hiểu chưa? Phẩm tiệp, chúng ta đều đã quên Tử Tề là người có thể giấu tâm sự thất sâu, giấu giếm không một dấu vết, cho nên ngay cả anh nó cũng giấu giếm được. Cho đến khi nó vì em ngã lòng đánh anh, trên mặt không thể giấu giếm sự đau lòng, anh mới giật mình nhận ra nó vốn dĩ không phải vô tâm, mà là đè nén, cố tình để em ghét nó, để đè nén tình cảm của nó, bởi vì lúc ấy em là người nó không thể yêu. Nói cách khác, anh yêu cô từ lúc cô vẫn còn là bạn gái của anh trai, từ trước khi cô động tâm với anh. Cho nên anh có thể bởi vì nỗi đau của cô dầm mưa cùng cô, cho nên anh không yên lòng về cô, hàng đêm đưa đồ ăn khuya tới. Đó là tình yêu mà anh không nói nên lời. Cho nên anh biết rõ cô vô tâm, vẫn tự nguyện khi cô đơn làm người thay thế vào chỗ hư không trong lòng cô. Cho nên anh biết cô không yêu, không muốn dính vào gánh nặng tình yêu, nên nhường cô, tiếp tục cất giấu tình cảm thật lòng, ra vẻ anh cũng chỉ vì nhu cầu thân thể không để cô tiếp thêm gánh nặng. Nếu thật sự là như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net